tương tự như đào giếng. Theo kinh nghiệm giảng dạy của tôi, thực hành thiền để tu tiến định giống như đào giếng. Nếu quý vị đào một cái giếng rất xa sông hoặc xa biển, quý vị cần phải đào rất sâu. Nhưng nếu quý vị đào một cái giếng gần sông, nước sẽ dâng lên rất nhanh. Việc thực hành của những hành giả đã thành công với thiền chỉ Samatha trong quá khứ gần, giống như đào giếng gần sông, và kết quả rất nhanh. Nếu sự thành công trong thiền chỉ Samatha chỉ xảy ra ở quá khứ xa hơn, có thể ở kiếp thứ tư hoặc kiếp thứ năm trong quá khứ, dù cho họ đã từng thực hành tốt nhưng không phải mới đây, cho nên họ cần thêm một chút thời gian. Do đó, những người chưa nhìn thấy kết quả mong muốn không nên đưa ra phán đoán sai lầm và kết luận rằng họ không có đủ ba la mật parami. Nếu quý vị cảm thấy thiền của mình không được như mong đợi, có lẽ bản thân quý vị đã thực hành trong quá khứ khá xa mà thôi. Vì vậy, quý vị cần đào sâu hơn một chút. Đây là một đánh giá rất thực tế. Tôi có một số học trò đã thành công trong thực hành chỉ với một thời gian ngắn. Một số thực hành thành công trong vòng một vài ngày, những người khác trong vòng một tháng, còn những người khác trong vòng hai tháng. Cũng có một số người mất một năm, và những người khác thậm chí có thể mất 4 năm. Họ rất quyết tâm và tôi đều tôn trọng họ. Tôi không bao giờ chê trách các học trò của mình. Họ cố gắng đến đâu, tôi giúp họ đến đó, vì chúng ta cần kiên nhẫn cho đến thời điểm chín mùi. Cho nên, hãy chú tâm và kiên quyết tiếp tục cuộc hành trình. Hành trình này là hành trình quan trọng nhất của chính mình, cuộc hành trình Pháp Dhamma của chúng ta. Nếu nhìn vào kiếp trước từ quan điểm của kiếp hiện tại, thì đó là quá khứ của chúng ta. Nếu coi sự hiện hữu hiện tại từ quan điểm tương lai, thì kiếp sống hiện tại này sẽ trở thành quá khứ. Vì thế, ngay chính kiếp sống này, chúng ta phải tham gia vào các thiện pháp ngày càng nhiều hơn. Đây là phước thiện đã tích lũy trong quá khứ, Pupecha Kata Punyata, dành cho ngày vị lai. Kiếp sống hiện tại là sự hiện hữu mà trong đó chúng ta có thể thực sự làm được điều gì đó. Nếu quý vị chưa quan sát được quá khứ thông qua việc thực hành thiền định, thì quý vị không biết được quá khứ của mình. Tuy nhiên, quý vị chắc chắn có thể hành động trong kiếp sống hiện tại này, cho nên hãy cố gắng hết sức ngay từ bây giờ. Tổ chức khóa thiền không phải là một việc dễ dàng, vì vậy ban tổ chức có cơ hội tích lũy rất nhiều thiện nghiệp. Những người phục vụ giáo pháp Dhamma có cơ hội tuyệt vời để tích lũy nghiệp thiện lành. Vì lợi ích của những người muốn hành thiền, họ tổ chức, giúp đỡ và làm nhiều việc cần thiết để hỗ trợ. Nếu xem xét hiện tại từ góc nhìn của tương lai, chúng ta thấy rằng trong tất cả việc đang làm, chúng ta đang tích lũy nghiệp tốt lành. Đó là phước thiện đã làm trong quá khứ. Pupecha Kata Punyata. Hãy hoan hỷ về điều đó.